Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, nhớ ngày đó, Lục Thiếu Hoa mang theo gần 500 tỷ đô la Mỹ tiền vốn tấn công thị trường tài chính Mỹ. Trong cuộc tấn công, chỉ số công nghiệp Dow Jones New York sụt giảm nghiêm trọng, một ngày hạ cả 100.000, có thể nói là chuyện khó thấy nhất trong lịch sử, cực kỳ kinh khủng. Tập đoàn tài chính Morgan Stanley tuy hùng mạnh nhưng cũng chỉ có hạn, tổng kim ngạch của toàn bộ tập đoàn tài chính Morgan Stanley khó khăn lắm mới qua 1.000 tỷ đô la Mỹ, đây là tính cả tài sản bất động sản ẩn bên trong, nếu tính tiền vốn có thể thuyên chuyển, tập đoàn tài chính Morgan Stanley cố lắm cũng không quá được 500 tỷ đô la Mỹ. 500 tỷ đô la Mỹ có thể thuyên chuyển vẫn là phải cố gắng hoàn thành bất chấp tốn kém, bằng không trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào điều động. Được trái lại, Lục Thiếu Hoa tính từ khi tuyên bố bắt đầu tấn công thị trường tài chính Mỹ, chỉ mới có mấy ngày, hắn đã có thể điều động gần 500 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Đương nhiên, đây chỉ là theo tình trạng mà tập đoàn tài chính Morgan Stanley biết mà thôi, kỳ thật Lục Thiếu Hoa cũng không điều động gần 5.000 đô la Mỹ tiền vốn, mà chỉ có hơn 200 tỷ đô la Mỹ, 2.000 đô la Mỹ còn lại là của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Chẳng qua là do tập đoàn tài chính Morgan Stanley không biết điều này, bọn họ trực tiếp đưa 200 tỷ đô la Mỹ cho công ty tài chính Phượng Hoàng quản lý. Thế nhưng, giả như Lục Thiếu Hoa cho là cần thiết trong vòng 3 ngày, hắn chắc chắn có thể tập hợp được 500 tỷ đô la Mỹ, chẳng qua nếu thật sự điều động số tiền đó, như vậy bất luận là tập đoàn Phượng Hoàng, căn cứ Phượng Hoàng, hay là căn cứ Hổ Gầm, đều sẽ phải tạm thời ngừng hoạt động. Cho nên nếu như không phải trong tình huống bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không điều động nhiều tiền như vậy, nhưng trong thời gian ngắn, trong tình huống không ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường, Lục Thiếu Hoa ít nhất cũng có thể tập hợp được 250 tỷ đô la Mỹ, nên nhớ rằng đây là trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không quá 5 ngày. Kinh khủng, cực kỳ kinh khủng, đối với tập đoàn tài chính Morgan Stanley mà nói, tập đoàn Phượng Hoàng chính là một sự khủng bố, mà lần này, công ty tài chính Phượng Hoàng không hề che giấu trực tiếp tấn công tập đoàn tài chính Morgan Stanley, có thể thấy rằng họ đã có chuẩn bị. Về phần vì sao lại tấn công tập đoàn tài chính Morgan Stanley, bên trong tập đoàn tài chính Morgan Stanley nếu còn chưa rõ. Như vậy bọn họ thật quá ngốc nghếch, đơn giản chính là đến để báo thù, chẳng phải tập đoàn tài chính Morgan Stanley ngầm liên kết các công ty để tấn công tập đoàn Phượng Hoàng sao? Họ định chèn ép tập đoàn Phượng Hoàng, cuối cùng phá tan, chiếm giữ các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Trong tập đoàn tài chính Morgan Stanley lưu truyền một kế hoạch như vậy, chính là đấu lâu dài, đánh cuộc chiến tiêu hao, làm cho tập đoàn Phượng Hoàng tiêu hao dần, khiến thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng không ngừng suy giảm, đợi sau một khoảng thời gian, bọn họ lại tấn công điên cuồng, một lần hành động phá tan tập đoàn Phượng Hoàng. Song tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã nghĩ sai rất nhiều, bọn họ không thể nhìn thấu tập đoàn Phượng Hoàng, cho rằng nguồn tài chính chủ yếu của tập đoàn Phượng Hoàng là ở khối công thương nghiệp mà. Không biết rằng vốn của tập đoàn Phượng Hoàng không phải ở khối công thương nghiệp này, mà là lấy từ công ty tài chính Phượng Hoàng và căn cứ Hổ Gầm. Cho nên, từ khi tập đoàn tài chính Morgan Stanley tấn công tập đoàn Phượng Hoàng, kết cục đã được quyết định, bọn họ đã thất bại, chỉ bởi vì đánh giá sai đối thủ nên mới có chuyện đau xót này, dù sao đánh cuộc chiến tiêu hao với tập đoàn Phượng Hoàng thì tập đoàn tài chính Morgan Stanley và các đồng minh của họ trong khối liên minh cũng bị tổn thất không dậy nổi. Mà lúc này, tập đoàn Phượng Hoàng đã đánh đến tận cửa cũng chứng minh rằng bọn họ đã đánh giá sai về tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng vào lúc này vẫn có khả năng đánh tan bọn họ, chứng tỏ nguồn tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng không phải lấy từ phía khối công thương nghiệp mà là từ một phía khác. Đúng vậy, khối công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng đang bị tiến đánh, ngày nào cũng bị tiêu hao, căn bản không có khả năng rút vốn ra để đánh tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Bọn họ đã chứng minh rất rõ nguồn gốc tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng không phải là ở khối công thương nghiệp. Còn nữa, tập đoàn tài chính Morgan Stanley cũng coi thường lực lượng tình báo của Lục Thiếu Hoa, vốn tưởng rằng việc họ làm là rất bí mật, tập đoàn Phượng Hoàng cũng không thể tra ra được, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn qua thì thấy dường như không giống như những gì họ nghĩ, tập đoàn Phượng Hoàng đã tìm đến tận cửa, họ đã bị lộ là chủ mưu. Đứng đầu hàng ngũ những tập đoàn tài chính đẳng cấp thế giới, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã quá lơ là, cũng trở nên tự đại, lúc nào cũng cho rằng họ là thiên hạ đệ nhất, mà không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tập đoàn Phượng Hoàng đã biết bọn họ là chủ mưu, như vậy đối với tập đoàn tài chính Morgan Stanley mà nói, không còn nghi ngờ đến một trận tai họa, nguyên nhân rất dễ hiểu, ngay cả nước Mỹ mà công ty tài chính Phượng Hoàng còn dám ra tay thì một tập đoàn tài chính Morgan Stanley như họ là cái quái gì. Nhớ khi quyết định tấn công tập đoàn Phượng Hoàng, bọn họ ai cũng tràn đầy sự tự tin rằng sẽ giấu được tất cả, kể cả tập đoàn Phượng Hoàng cũng không thể biết được, vì vậy mới cam đảm tiến đánh tập đoàn Phượng Hoàng, nếu không đã bị công ty tài chính Phượng Hoàng tấn công vào thị trường tài chính Mỹ, họ làm sao còn dám ra tay với tập đoàn Phượng Hoàng chứ? thế nhưng trước mắt giấc mộng đã vỡ, bọn họ vì Kiêu ngạo mà ngập đầu vào tai ương, tập đoàn Phượng Hoàng đã đến, không âm thanh không tiếng động liền tấn công thẳng vào tập đoàn tài chính Morgan Stanley, lại nhằm vào lúc tập đoàn tài chính Morgan Stanley đang thiếu vốn, thật có thể nói là tìm đúng thời gian. Tập đoàn tài chính Morgan Stanley căm giận, hận là lúc này họ thiếu tài chính, bằng không ngăn cản một trận chiến không là vấn đề, lại điều động vốn từ khắp nơi, nói không chừng vẫn có thể đấu được với công ty tài chính Phượng Hoàng trên thị trường tài chính. Nhưng hiện tại thì sao, một chút cơ hội cũng không có, nhìn cổ phiếu của họ liên tục rớt giá, lại nhìn thấy những kẻ đầu cơ tài chính ngày thường không có bất kỳ quan hệ xã giao gì với họ chen chúc nhau đi lên, bọn họ biết một trận đại nạn đã đến, là tai họa của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Tuy nhiên nói, đi cũng nên nói lại, gia tộc sau lưng tập đoàn tài chính Morgan Stanley dù sao cũng là một gia tộc lớn, lớn hơn các gia tộc khác, có sự cứng cỏi vững vàng, gặp phải sự tấn công của tập đoàn Phượng Hoàng, họ cho dù biết là sẽ thất bại nhưng vẫn cố gắng sức phòng ngự, hòng làm sự thiệt hại của họ giảm đến mức thấp nhất. Nhưng chính vào lúc này, đại diện của công ty tài chính Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa đưa ra tin tức theo tình báo thu được tập đoàn tài chính Morgan Stanley đang thiếu hụt tài chính. Tin này nghe rất mơ hồ, nhưng những người trong tập đoàn tài chính Morgan Stanley thì biết tin tức mà công ty tài chính Phượng Hoàng tung ra là sự thật, bọn họ thật sự đang thiếu vốn. Nhưng một khi tin tức này được công bố đến tai người khác, vậy kết quả sẽ thế nào? Chỉ có hai khả năng, hoặc là không tin, hoặc là tin. Những người không tin cho rằng công ty tài chính Phượng Hoàng tung hỏa mù, muốn lôi kéo tất cả những kẻ đầu cơ tài chính cùng nhau tiến đánh tập đoàn tài chính Morgan Stanley, sau đó giống như lần trước công ty tài chính Phượng Hoàng ung dung rút lui. Còn những người tin thông tin mà công ty tài chính Phượng Hoàng công bố, nguyên nhân rất đơn giản, vì tấn công một buổi sáng, tập đoàn tài chính Morgan Stanley căn bản không thể phản kháng, nếu không phải thiếu tài chính, với sự hống hách của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, họ đã sớm đứng ra cứu vãn thị trường. Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, điều này chứng minh thông tin tập đoàn tài chính Morgan Stanley thiếu vốn là chính xác, vì thế, những người tin tưởng đó lũ lượt đầu tư vào, muốn nhân cơ hội này chèn tập đoàn tài chính Morgan Stanley xuống tận đáy, sau đó thu về những lợi ích vô cùng lớn. Đồng thời, những người đó cũng tính liên hệ với công ty tài chính Phượng Hoàng, còn như nguyên nhân vì sao lại liên hệ với công ty tài chính Phượng Hoàng thì rất đơn giản, họ muốn kết thành đồng minh với công ty tài chính Phượng Hoàng, sát cánh bên nhau. Những người đó sợ công ty tài chính Phượng Hoàng lại sử dụng chiêu kim thiền thoát xác, lặng lẽ chuồn mất bỏ rơi bọn họ, cho nên, lần này bọn họ vì lợi ích nên quyết định cùng theo công ty tài chính Phượng Hoàng, nhưng để đảm bảo an toàn, bọn họ muốn cùng tiến cùng lùi với công ty tài chính Phượng Hoàng. Thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ thù, lần trước công ty tài chính Phượng Hoàng đã làm mất lòng rất nhiều người, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn sẽ như vậy một lần nữa, bằng không thật đúng là sẽ trở thành kẻ thù chung của giới tài chính, vì thế, Lục Thiếu Hoa không chút do dự liền đồng ý ngay kết thành đồng minh với những người đầu cơ tài chính có quan hệ với hắn từ trước đó, cùng đi trên một con đường. Nhưng chính vào lúc này, Nhị Vương Tử lại nghe được tin mà đến. Anh ta tuy bận lo chuyện trong nước của Ả Rập Xê Út, nhưng việc Lục Thiếu Hoa tiến đánh tập đoàn tài chính Morgan Stanley dù sao cũng là một chuyện rất lớn, Nhị Vương Tử không thể nào lại không biết được tin gì. Nhưng trước đó, Lục Thiếu Hoa cũng không báo cho anh ta biết, Nhị Vương Tử phàn nàn oán trách Lục Thiếu Hoa không để họ cùng kiếm tiền với hắn. Những hành động lớn Lục Thiếu Hoa làm cũng không ít, mà mỗi hành động, bất luận là lớn hay nhỏ, kết quả cuối cùng vẫn chính là kiếm tiền. Hiện tại Lục Thiếu Hoa tấn công tập đoàn tài chính Morgan Stanley tuy quy mô không quá lớn nhưng cũng là một hành động, đã là hành động thì có nghĩa là có thể kiếm tiền, Nhị Vương Tử sao có thể không oán trách chứ? Lục Thiếu Hoa bị Nhị Vương Tử oán trách một hồi, trong lòng rất miễn cưỡng, hắn nào có nghĩ một lần hành động sẽ làm lớn đến như vậy, vốn không báo tin cho anh ta, hiện tại tốt rồi, anh ta tìm đến tận đây để phàn nàn, Lục Thiếu Hoa dù sao cùng không thể rên dù chỉ một tiếng. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa còn bảo Nhị Vương Tử nhanh chóng điều động vốn, lấy số vốn này bổ sung vào chỗ trống bị thiếu của ngày hôm sau, để tấn công tập đoàn tài chính Morgan Stanley, mà kế hoạch của Lục Thiếu Hoa ở bên này có một chút sửa đổi, để Nhị Vương Tử tấn công chính diện, còn công ty tài chính Phượng Hoàng chuyển từ tấn công thẳng bên ngoài thành tấn công ngầm, bán tháo cổ phần của ba trụ cột dưới. Quyền tập đoàn tài chính Morgan Stanley, mượn điều đó để tấn công tập đoàn tài chính Morgan Stanley, phối hợp cùng với Nhị Vương Tử. Lúc này tiền vốn mà Lục Thiếu Hoa mang đến không nhiều, chỉ nghĩ tấn công vài ngày cũng khó, nhưng có Nhị Vương Tử tham gia vào, Lục Thiếu Hoa không còn sợ gì nữa, dây dưa với tập đoàn tài chính Morgan Stanley 8 hay 10 ngày, cũng không có vấn đề gì, cho dù là tập đoàn tài chính Morgan Stanley lúc phát triển hùng mạnh, Lục Thiếu Hoa cũng có thể nắm chắc họ lại, huống chi tập đoàn tài chính Morgan Stanley bây giờ đang ở vào thời kỳ suy yếu chứ. Trời muốn diệt tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Tập đoàn tài chính Morgan Stanley gặp nguy hiểm, tình hình của họ hiện tại có thể dùng tứ bề khốn đốn để hình dung. Mấy ngày trước tập đoàn Phượng Hoàng còn ở thế bị bao vây tứ phía thế mà, mới có vài ngày tin. Thế đã đảo ngược quay sang tập đoàn tài chính Morgan Stanley, quả thật là lạ lùng. Tuy nhiên cho dù là như vậy, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đứng trước tình thế khó khăn, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không dành để quan tâm đến, ngược lại, hắn càng thận trọng hơn, không vì điều gì khác, chính là vì thực lực của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, nếu chỉ cần không cẩn thận một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật ngược ván cờ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù thực lực của tập đoàn tài chính Morgan Stanley nhỏ yếu hơn tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng ai bảo hắn chỉ có thể mang lại 25 tỷ đô la Mỹ chứ, chẳng qua chỉ là một khoản tiền nhỏ mà thôi, Lục Thiếu Hoa liền không thể không làm việc cẩn thận. Đó là lý do mà Lục Thiếu Hoa đặc biệt dặn dò mấy người Lưu Minh Chương, bảo mấy người họ thận trọng từ lời nói đến việc làm, để phòng ngừa nảy sinh việc ngoài dự liệu. Sau đó, Lục Thiếu Hoa liền yên lặng quan sát sự thay đổi, xem kết cục của tập đoàn tài chính Morgan Stanley sẽ như thế nào. Cách chương.